Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520, chương 530, nghiền ép. Hàm dưới, nhân thể yếu ớt chỗ, bộ này vị có lẽ không phải chí mạng nhất, nhưng là cực kỳ gây nên ngất. Sự thật chứng minh, hai cái phàm tục đánh nhau, ngoại trừ đập nện huyệt thái dương, cổ họng, hạ âm những này chí mạng yếu hại bên ngoài, muốn chơi ngã đối phương. Mãnh kích đối phương hàm dưới là nhanh nhất tối nhanh gọn một trong phương thức. Đưa tăng người trên bản chất cũng là người. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh. Rõ ràng đã lên khung con vịt đột nhiên sống. Sau đó quay đầu bị cắn ngược lại một cái. Loại biến cố này thực sự để người rất khó tiếp nhận. Một nháy mắt, Tiêu Mặc tại thời gian gia tốc 8 lần tình huống dưới. Bỗng nhiên đột phá đưa tăng người phòng khóa. Hai nắm đấm như mưa điểm rơi xuống, trong chớp mắt tại đưa tăng người hàm dưới, đỉnh đầu, trên mặt đánh mười mấy quyền, trực tiếp đem nó đổ nhào, té ngã trên đất. Loại biến cố này đừng nói đưa tăng người không nghĩ tới, liền là toàn bộ trong hội trường mười mấy vạn quan khách cũng đồng dạng là bất ngờ. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn, một mặt giật mình nhìn qua trên lôi đài. A, đưa tăng người ngửa mặt nằm trên mặt đất. Cả người đều có chút mộng, vô ý thức hai tay gắt gao bảo vệ đầu lâu. Toàn thân tản ra nồng đậm thổ hoàng sắc quang mang, như một con thổ hoàng sắc kén đem hắn bọc lại tại bên trong. Uống Tiêu Mặc xong quyền như cuồng phong mưa rào rơi xuống. Tốc độ nhanh chóng mang ra mảng lớn tàn ảnh, nhìn từ đằng xa đi. Cả người nhất là xong quyền đã trở nên mông lung. Tiêu Mặc thở hổn hển, sơ bộ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Tại thời gian gia tốc 8 lần tình huống dưới, tốc độ là có tăng lên cực lớn, nhưng lực đạo này vẫn như cũ là nhược điểm, nhất định phải nhất cổ tác khí. Tiêu Mặc nghĩ thầm, tại như vậy điên cuồng vận dụng quy tắc chi lực cùng tần số cao gia quyền tình huống dưới. Nội tức tiêu hao cực kỳ khoa trương. Hồ tương đương, Tiêu Mặc nhảy dựng lên, toàn thân hóa thành một đạo kim sắc mông lung cái bóng. Bỗng nhiên một cái đấm thẳng lấy thế thái sơn áp đỉnh cuồng dã nện ở đưa tăng người trên đầu. Chỉ kiến giải mặt một trận rung động, đưa tăng người đầu trong nháy mắt tràn ra máu tươi. Có phục hay không? Nhận thua miễn tử. Tiêu Mặc cuồng hống một tiếng, tay phải gắt gao nắm chặt đưa tăng người tóc, đột nhiên đem nó đầu lâu nhấc lên. Sau đó liều mạng hướng kiên cố mặt đất một đập. Bành! Một tiếng ầm ầm nổ vang. Nương theo lấy mặt đất xuất hiện một cái đầu lâu lớn hố. Đưa tăng người cả người đã lâm vào hôn mê trạng thái. Có phục hay không? Bành! Theo sát phía sau, thổ hoàng sắc đầu lại lần nữa nện xuống. Trên lôi đài xuất hiện lần nữa một cái hố nhỏ. Mà đưa tăng người trên đầu tóc đã rơi mất mảng lớn. Trên mặt, trên ót tất cả đều là máu. Nhìn xem đều làm người ta sợ hãi. Bành! Cái thứ ba, đưa tăng người đầu lâu đã thành bùn nhão, óc đều chảy ra, toàn thân co quắp, huyết dịch đỏ thắm cùng màu đỏ nham thạch hội tụ vào một chỗ. Cực kỳ máu me, tại như vậy tần số cao cùng điểm va chạm dưới, đưa tăng người liền là sắt thép đầu cũng gánh không được. Nện đến nát nhừ, mà đầu vừa vỡ, hắn chân linh cũng nổi lên, chạy trốn tới góc lôi đài. Giây lát sau khi ngưng tụ ra nhục thân, sắc mặt cực độ khó coi nhìn qua Tiêu Mặc, người đây là thời gian pháp tắc, đưa tăng người trong hai con ngươi hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Thanh âm đều có từng tia run rẩy. Có phục hay không? Tiêu Mặc tay trái mang theo hoàn toàn không grain hình đầu. Tay phải chỉ vào đưa tăng người hét lớn, đưa tăng người sắc mặt hiện ra một vòng xấu hổ chi sắc. Xuất đạo hơn 100 năm. Một khi cám, còn ngã được như thế triệt để, bị người vặn hạ đầu, lấy loại này dã man gần như GP vô lại đấu pháp làm hỏng nhục thân. Nhận thua, hoặc là chết, Tiêu Mặc điềm nhiên nói, đưa tăng người trầm mặc, cùng là ngụy lãnh chúa cấp siêu cường giả. Hắn tự nhiên biết quy tắc chi lực đáng sợ, nhất là tứ đại chí cao quy tắc một trong thời gian quy tắc. Đây là cả công lẫn thủ pháp tắc. Tu hành tới trình độ nhất định, tiến khả thi ở giữa gia tốc gấp mấy trăm lần bên trên nghìn lần, thậm chí nhưng tước đoạt đối thủ sinh mệnh lực. lui có thể thủ, làm chính mình tốc độ tăng tốc. Nói một cách khác, dù là trước mặt đối thủ mới sơ bộ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, cần phải né tránh công kích của hắn vẫn là rất nhẹ nhàng. Bản thân cái này đã đứng ở bất bại. Ta nhận thua. Đưa tang người trầm mặc thật lâu. Sau đó rốt cục cúi đầu. Thanh âm khàn khàn nói. Trong hội trường hoàn toàn yên tĩnh. Lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều là chấn kinh nhìn qua trên lôi đài. Nhìn qua một mặt chán nản đưa tang người. Xuất đạo năm 137. Chiến tích toàn thắng. Có thể nói, ở đây tuyệt đại đa số người đều không phải lần đầu tiên tới nhìn đưa tang người tranh tài. Không ít người thậm chí nhìn qua trên trăm trận toàn thắng. Bây giờ lại là bại. Mình chủ động nhận thua. Bất bại thần thoại xưa nay bị đánh vỡ. Một lát trầm mặc về sau. Trong hội trường một trận xôn xao. Vô số người thét chói tai vang lên. Mắng, cảm khái, bất bại thần thoại. Hôm nay bại, đưa tang người, ta nhìn hắn tranh tài đã 30 năm, hôm nay vậy mà thua. Cái này tu la, có đỉnh tiêm quyền thủ thực lực A, lầu một xếp sau tòa nào đó vị bên trên. Một tuổi chừng ngũ tuần lão già cảm khái nói. Lão già lời này vừa ra lập tức dẫn tới chung quanh mảng lớn quan khách tán đồng. Nhao nhao gật đầu nói ra, đúng vậy A, đưa tang người đều thua. Ít nhất là 50 vị trí đầu thực lực. Lầu một tối tới gần lôi đài hàng phía trước chỗ ngồi. Hổ nữ tay vượn triển khai. Làm ôm thái độ. Cả người nếu như mãnh hổ chụp mồi đồng dạng hướng Tiêu Mặc chạy tới. Tu la. Ta tiểu yêu tinh ngươi đừng chạy. Nhìn qua nhanh chóng chạy tới hổ nữ. Tiêu Mặc nổi da gà đều nhanh ra. Liền cái này thể trạng. Hoàn toàn có thể cùng Hồng Quân liều mạng. Người bình thường thật đúng là không chịu đựng nổi. Không đợi tuyên bố tranh tài kết thúc, Tiêu Mặc liền trực tiếp từ quyền thủ chuyên dụng thông đạo rời đi. Hơi suy nghĩ một hồi, liền hướng tầng ngầm một bước đi. Đại sâm quyền tràng cả tòa rộng rãi cung điện từ ngoại giới nhìn lại chung 8 tầng, nhưng trên thực tế còn có một tầng hầm. Cái này một tầng hầm đơn thuần không gian là lớn nhất, chính là đại sâm sòng bạc. Là một cái ước chừng hơn một dặm phương viên hình tròn tầng hầm. Trong đó có hàng trăm cây cột đá đứng sừng sững lấy. Tia sáng mờ tối một tầng hầm trong sòng bạc. Người người nhốn nháo. Một mảnh ồn ào. Vô số người đưa mắt nhìn qua phía trước một khối cao tới 10 trượng màn hình. Này màn hình chính là tính chất bóng loáng trong suốt tấm gương. Thông qua mấy lần tia sáng chiết xạ. Đem lầu một trên lôi đài tình hình chiến đấu hoàn toàn hình chiếu xuống tới. Thua. Còn tốt chỉ đè ép 7.000. 7.000. Ngươi liền may mắn đi. Gia thanh này thua 80 vạn. Mẹ nó liền không nên ép tỷ số thắng cao. Thắng 10 chuôi không đủ một thanh thua. Ai. Ai có thể nghĩ tới đưa tang người thế mà bại trong tay tu la. Các loại tiếng nghị luận xen lẫn. Liền trận đấu này. Quyền tràng vé vào cửa liền bán hơn 100 triệu, mà sòng bạc kiếm được càng nhiều. Liền không mấy cái ép tu la, toàn bộ tầng ngầm một bên trong thuần một sắc than thở thanh âm. Vô số người thua quần cọc đều không thừa. Ngoài cùng bên trái nhất đổi chú khách quý trong thông đạo. Tiêu Mặc lạnh nhạt đem một trương ngân phiếu định mức tiến dần lên cửa sổ. A, thoáng chốc, cửa sổ bên trong nhô ra một trương mỹ lệ nữ tử gương mặt xinh đẹp. Nàng một mặt kinh ngạc nhìn qua trước mắt che mặt thanh niên. Áp chú tu la 100 vạn. Nhiều như vậy. Tiêu Mặc cười thầm trong lòng. 100 vạn vẫn là ép ít. Theo hắn tính tình lúc đầu muốn đem thân ra toàn bộ để lên. Có thể đối trận đưa tang người hắn cũng không nắm chắc. Liền chỉ tượng trưng ném đi 100 vạn. Chuyện cân vớt bài GH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.